Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 730, lễ mừng năm mới. Mễ Tử Hiên nhìn ra Điền Tư Dương khổ sở trong lòng. Dùng sức ôm chặt nàng nói, ngươi như thế nào không hỏi xem nàng là ai? Điền Tư Dương từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt ủy khuất vẻ nhỏ giọng nói. Hỏi có làm được cái gì? Ngươi không phải là muốn kết hôn nàng. Nàng đối với ngươi tốt là được. Nghe được Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên nội tâm cũng bắt đầu không dễ chịu. Cảm giác rất xin lỗi nàng. Nhưng sự tình đã như vậy, An Nhàn hắn là khẳng định phải lấy. Có thể hai đời gặp được nàng quá khó khăn. Mễ Tử Hiên làm sao có thể tại để cho nàng từ bên cạnh mình tiêu thất. Có thể là An Tử Nhàn liền hội thương tổn hắn những nữ nhân khác. Điều này thật sự là một cái lưỡng nan vấn đề. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán vì cái gì hiện tại không có chế độ đa thê. Như vậy chính mình cũng không cần như vậy sầu muộn. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài nói. Thật xin lỗi. Điền Tư Dương buồn bã cười nói. Có cái gì có thể thật xin lỗi? Ngươi không còn sớm đều nói với ta rõ ràng sao? Ta cũng biết ngày hôm nay sẽ đến. Nói đến đây Điền Tư Dương ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi đừng rời bỏ ta được không? Dù cho không danh không phận, ta cũng muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tư Dương nói. Ngươi như thế nào ngu như vậy kia? Tại sao phải như vậy ủy khuất chính mình? Điền Tư Dương móp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng ta chính là muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Ta chính là không nỡ bỏ ngươi. Nói đến đây Điền Tư Dương vươn tay dùng sức ôm Mễ Tử Hiên lời nói. Xuất kinh sợ có người nói. Cho ta đứa bé a. Nói xong chủ động hôn Mễ Tử Hiên môi. Một đêm này Điền Tư Dương thái độ khác thường. Không phải là cái kia thẹn thùng có không chịu cùng Mễ Tử Hiên đổi cái khác hoa dạng cô nương. Chỉ cần Mễ Tử Hiên thích, cái gì tư thế đều được. Nhưng nói cái gì cũng không cho Mễ Tử Hiên bật đèn. Kết quả chính là ngày hôm sau Điền Tư Dương dậy không nổi. Nhưng nàng có về nhà lễ mừng năm mới a. Một người đợi ở chỗ này ăn cái gì uống gì. Mễ Tử Hiên trong nhà lại một đống lớn sự tình. Cũng rút không ra thời gian qua tới chiếu cố nàng. Cuối cùng là Mễ Tử Hiên đem nàng ôm vào xe. Tự mình lái xe cầm Điền Tư Dương đưa trở về. Như vậy lăn qua lăn lại. Mễ Tử Hiên giữa trưa nhanh 12 điểm mới về nhà. Hoàng Lăng Vân lập tức oán giận nói. Này lỗi nặng năm ngươi chạy kia đây. Trong nhà một đống người chờ ngươi ăn cơm ngươi không biết. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên sắc mặt thật có chút bất thiện. Hiển nhiên là bất mãn hắn đem mình vứt xuống. Một người chạy ra đi nửa ngày bất mãn. Nếu An Tử Nhàn biết Mễ Tử Hiên đó là liền ra ngoài nửa ngày a. Hắn là đêm qua 12 điểm liền ra ngoài. Cần phải bóp chết hắn không thể. Mễ Tử Hiên đã sớm nghĩ kỹ mượn cớ. Nói, cái kia bạn học ta trở về. Đồ vật quá nhiều, ta đi tiếp hắn, lại đang nhà hắn nói chuyện phiếm hội. Sẽ trở ngại, Hoàng Lăng Vân cau mày nói. Đi, nhanh chóng rửa tay, ăn cơm, không cho phép để cho ngươi ra uống nhiều tửu. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng gật đầu. Mễ Mãn Thương lão hai phần đã sớm tới trong huyện ở. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân bận quá. Vẫn là ở lại Mễ Tử Hiên lão cô gia. Hôm nay lễ mừng năm mới, Mễ Đại Dũng mới đem lão gia tử đón đến nhà mình. Mễ Tử Hiên lão cô bên kia không có lão nhân, cho nên lễ mừng năm mới cũng ở đây qua. Người một nhà sớm sẽ tới. Mễ Tử Hiên đại cô một nhà cũng tới. Mễ Tử Hiên những cái kia di cái gì đến nghĩ đến. Nhưng Hoàng Lăng Vân căn bản không có ý nghĩa theo chân bọn họ một khối lễ mừng năm mới. Bọn họ cũng chỉ có thể tại chính mình ra qua. Thời điểm này bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ. Phong huyện địa phương lễ mừng năm mới tập tục là 30 Tết hôm nay ăn cơm trưa thời điểm muốn thả pháo. Mễ Tử Hiên ra bữa cơm này ăn được toán muộn, theo lý thuyết hẳn là 10 giờ hơn ăn, sau đó là hơn 4 giờ chiều. Buổi tối 8 điểm nhiều người một nhà tụ họp cùng một chỗ uống chút rượu chịu chút rau trộn. Đến 12 ăn chút gì sủi cảo. Mễ Tử Hiên lão cô kêu Mét Quân, lão cô phụ kêu Trương Hải Sinh, có con trai kêu Trương Quân. So với Mễ Tử Hiên tiểu vài tuổi, vừa 17, Hoàng Lăng Vân vừa dứt lời Trương Quân liền dẫn theo một pháo nổ xuất ra. Hưng phấn nói, ca, đi nã pháo trận chiến. Trương Quân trung đẳng cái, trên mặt toàn bộ đều mụn trứng cá, là cái rất trung thực hài tử, còn có chút chất phác, cũng chính là tại Mễ Tử Hiên bên người lời mới thêm một ít. Bình thường dùng Mét Quân lời mà nói, thuộc về 10 cái lôi cũng bổ không ra một cái giám chủ. Bây giờ còn đang đến trường, khi còn bé Mễ Tử Hiên đến là ưa thích cùng Trương Quân hai người lễ mừng năm mới nã pháo trận chiến. Nhưng hiện tại đại, hắn lại là người của hai thế giới, tự nhiên đề không nổi cái gì hứng thú, nhưng lỗi nặng năm, cũng không nên không đi, chỉ có thể là điểm một điếu thuốc cùng Trương Quân hai người truyền đi. An Tử Nhàn cũng cùng đi qua. Trong ngõ hẻm đã sớm chính là đầy đất địa pháo châm ngòi hồng sắc giấy vụn mảnh, dày đặc một tầng. Trương Quân tại cửa bên trái dọn xong, Mễ Tử Hiên ở bên phải. An Tử Nhàn hai tay bịt lấy lỗ tai trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Hiển nhiên nha đầu kia cũng thích đốt pháo pháo, nhưng nhát gan, không dám chính mình thả. Bình thường chính là nhìn người khác thả, đùng đùng, sao không rớt, tiếng pháo nổ rất nhanh vang lên, động tĩnh to đến Mễ Đại Dũng bọn họ đều nghe không được đối phương nói chuyện. Mọi người dứt khoát cũng sẽ không nói, nở nụ cười chờ Mễ Tử Hiên cùng Trương Quân này lưỡng thằng khỉ gió cầm pháo thả xong. An Tử Nhàn nghe được tiếng pháo nổ, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn trướng có đỏ bừng. Trốn ở Mễ Tử Hiên đưa tay lôi kéo hắn góc áo, khanh khách, cười liên tục. Hoàn toàn quên Mễ Tử Hiên sáng sớm hôm nay liền chạy ra khỏi đi đến giữa trưa mới trở về sự tình. Pháo thả xong, tự nhiên là trở về phòng trong ăn cơm. Lão Mễ ra ăn cơm còn là kia quy củ. Nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, Trương Quân vừa 17, trả lại chưa tính là người đàn ông. Cho nên chỉ có thể ủy ủy khuất khuất cùng chính mình mẹ bọn họ lách vào một bàn. Hôm nay Đường Giai Di thái độ khác thường, không có cùng An Tử Nhàn đấu võ mồm. Ngược lại là đã gặp nàng liền cười không ngừng. Thật giống như An Tử Nhàn trên mặt có đồ vật giống như. Cười đến An Tử Nhàn nội tâm thẳng sợ hãi. Đường Giai Di kẹp một tia tử thịt mỡ nhét vào An Tử Nhàn trong chén cười nói. Ta nói chị dâu, ngươi nên ăn nhiều một chút à. Bằng không thì, nói đến đây nàng không nói. Ý tứ nàng hiểu, thế nhưng An Tử Nhàn không hiểu à. Đang nhìn trên mặt nàng kia nụ cười cổ quái trong lòng là càng không tin tưởng. Chính mình tiện nghi em gái của chồng đi ra ngoài không ăn thuốc còn là uống nhầm thuốc. Không cùng chính mình đấu võ mồm cũng không tính. Trả lại một thấy mình liền cười. Này tình huống như thế nào? An Tử Nhàn nào biết Đường Giai Di sở dĩ cười thành như vậy? Chính là chờ nhìn nàng chê cười. Cái gì chê cười? Thỏa mãn không Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu. Lão để cho hắn ăn không đủ no. Mễ Tử Hiên khẳng định phải ra ngoài đánh giá ăn. Đến lúc đó An Tử Nhàn trên đầu đã có thể xanh mơn mờn. Trả lại không có biện pháp quản. Ai bảo nàng uy, cho ăn, không no Mễ Tử Hiên vậy, kia cũng đừng trách Mễ Tử Hiên ra ngoài đánh giá ăn. Vừa nghĩ tới An Tử Nhàn về sau kia phó khóc không ra nước mắt bộ dáng. Đường Giai Di liền vui vẻ có không muốn, không muốn, Hoàng Lăng Vân chừng nhất nhãn Đường Giai Di, cầm An Tử Nhàn trong chén thịt mỡ kẹp đi ra, ngươi không biết chị dâu ngươi không ăn thịt mỡ. Đường Giai Di le le phấn ụp ụp đầu lưỡi, còn là vẻ mặt cười xấu xa. cười đến An Tử Nhàn nội tâm càng sợ hãi. Một cái khác bàn Mễ Mãn Thương cho mình duy nhất bảo bối tôn tử Mễ Tử Hiên ngược lại một chén rượu. Nói, tiểu tử ngươi làm thí điểm nhanh, nhanh chóng kết hôn sinh em bé. Ta với ngươi sữa vẫn chờ ôm tằng tôn tử kia. Nghe được sao? Cầm rượu này uống, đây là ta phao rượu thuốc. Có lời, lão thái thái tại một cái khác bàn chừng lão gia tử nhất nhãn. Nói lầm bầm. Ngươi già mà không đứng đắn, cho tôn tử uống kia đồ chơi. An Nhàn hiếu kỳ nói, nãi nãi, đó là cái gì tửu a? Lão thái thái có chút không có ý tứ nói. Trương Quân cũng không biết làm sao biết chính mình ông ngoại phao là rượu gì. Không chút nghĩ ngợi liền nói, Tráng Dương, hắn thanh âm không nhỏ, mà Mễ Tử Hiên vừa uống một ngụm, kết quả chính là, phụt. Một tiếng phun đầy đất địa. Lão gia tử lập tức đau lòng nói. Cha đạp đồ vật. An Tử Nhàn lúc này xấu hổ cùng quả táo giống như. Lão thái thái thân thủ cho Trương Quân đầu một chút nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Ăn ngươi cơm. Mễ Đại Dũng một đám nam nhân sắc mặt cổ quái nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử. Lại nhìn xem tương lai con dâu. Trong nội tâm đột nhiên có một loại chính mình lão cảm giác. Dường như ngày hôm qua nhi tử trả lại cưỡi tại trên đầu mình cười ngây ngô không ngừng. Có thể mấy hôm nay liền đại, lập tức muốn kết hôn sinh tử. Nghĩ vậy Mễ Đại Dũng nhịn không được thật dài thở dài. Không có trơn trượt Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm lấy tửu cho mình lão tử ngược lại một ly. Tự nhiên là lão gia tử rượu thuốc. Lão gia tử bất mãn nói, ngươi cho ngươi cha ngược lại rượu này làm gì vậy? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, ta muốn cái đệ đệ. Mễ Đại Dũng chính tâm trong cảm thán vậy, kết quả là nghe được chính mình con bất hiếu nói vậy không có trơn trượt. Một tấm mặt mo này lập tức chướng có đỏ bừng, cùng ảo thuật tựa hồ trong tay nhiều chổi lông gà, giơ lên liền rút. Rút có Mễ Tử Hiên chạy chối chết. Mễ Đại Dũng một bên truy đuổi nhi tử vừa mắng nói. Thằng danh con, ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Nói cái gì hỗn trướng lời. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mễ Tử Hiên lại không ngốc. Biết được đứng lại, nhanh như chớp chạy. Hoàng Lăng Vân cũng bị nhi tử kia không có trơn trượt lời làm cho đến sắc mặt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi hô. Mễ Đại Dũng cho ta quất chết này đồ dê con mất dịch. Những người khác cười đến ngửa tới ngửa lui. Cuối cùng Mễ Tử Hiên tao lông mày đạp nhãn ngồi ở đó không dám nói lời nào. Chính là trong đầu buồn bực ăn. Vừa bị hắn lão tử hung hăng giáo huấn một trận. Trên thế giới này cũng liền hắn lão tử dám một lời không hợp liền quất hắn. Mễ Tử Hiên trả lại không có biện pháp nào. Đổi thành người khác thử một chút. Mễ Tử Hiên không đánh hắn cái hoa đào đóa đóa khai mở. Tuyệt đối còn chưa xong. Người một nhà ăn uống no đủ. Lão gia tử cùng lão thái thái đi Mễ Đại Dũng kia phòng ngủ chưa đi. Trương Quân sớm chạy trốn không thấy. 8-9 phần 10 là về nhà vọc máy vi tính đi. Muốn không phải là đi tiệm internet. Còn lại người tiếp cận hai bàn chơi mạt trược. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân cùng với Mễ Tử Hiên hai cái cô phụ một bàn. Mét Quân mang theo An Tử Nhàn đám người tiếp cận một bàn. Không có Mễ Tử Hiên chuyện gì, chỉ có thể đứng ở An Tử Nhàn sau lưng cho nàng bày mưu tính kế. Mễ Tử Hiên làm khác đi, nhưng này chơi mặt trược là thực có ở đấy không đi. Cho An Tử Nhàn xuất mấy cái thối chiêu. Để cho nàng liên tục cấp nhân điểm vài thanh pháo. Đã bị An Tử Nhàn đuổi đi. Mễ Tử Hiên thật sự là rảnh rỗi e rằng trò chuyện. Chính phạm buồn tìm chút gì đó chuyện làm thời điểm. Chuột điện thoại đến. Gọi hắn ra ngoài chơi. Mễ Tử Hiên lập tức cầm lấy áo khoác bỏ chạy. Thật sự là ở nhà quá nhàm chán. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên đi ra ngoài. Dặn dò. Ngươi điểm tâm sáng trở về. Khác lại vừa chạy bỏ chạy nửa ngày. Mễ Tử Hiên trong miệng đáp lời chạy ra đi. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến mô tô tiếng nổ vang. Hiển nhiên là Mễ Tử Hiên mở ra cái kia chiếc phong cách Mustang đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.